Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, tối hậu đánh một trận. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1853 chương tối hậu đánh một trận. Hư vô kiếm kinh chính là ý kiếm, lấy ý đạo kiếm, ý cùng thiên dung, vô ảnh vô hình, là giả không? Lâm Phong tu luyện hư vô kiếm kinh thời gian không nhiều lắm. Căn bản vô phương hoàn toàn khống chế hư vô kiếm. Hắn hư vô kiếm cũng giết không được Hàn Phong. Tuy nhiên Hàn Phong người này vốn cũng là cực kỳ thông minh là người. Hắn thất tuyệt trảm uy mãnh tuyệt luân, lực phách thiên địa, đường hư vô kiếm kinh không bị thất tuyệt trảm hướng tới hắn công kích lúc. Hắn liền nhận định mình bại. Dây dưa nữa dĩ không ý nghĩa. Lần này ly khai, hắn muốn làm chính là hoàn thiện hắn thất tuyệt trảm, nhượng bá đạo này thất đao càng thêm hoàn mỹ, không có sơ hở, có thể phát huy chí cường uy lực. Khi đó ai có khả năng ngăn? Mọi người như trước nhìn chăm chú Lâm Phong, bọn họ cũng không phải cho rằng Lâm Phong thất bại. Lúc trước Lâm Phong thu được 81 tràng thắng liên tiếp chiến tích, hắn chiến thắng Hàn Phong tự nhiên cũng là có thể. Tuy nhiên bọn họ lại thật không ngờ Lâm Phong thắng sẽ như thế quỷ dị. Thậm chí từ đầu đến cuối bọn họ đều phảng phất không có thấy Lâm Phong xuất thủ loại. Hàn Phong thất tuyệt trảm chém giết xuất ra sau đó, nhưng vẫn chính mình nhận thua, buông tha cho tái chiến. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Hàn Phong là cố ý thua ở Lâm Phong. Đến bọn họ loại cảnh giới này, võ đạo chiến đấu há lại trò đùa, căn bản không có khả năng tùy ý tưởng nhượng. Cho nên Lâm Phong nhất định là dùng đặc thù thủ đoạn nhượng Hàn Phong tan tác. 82 tràng thắng liên tiếp chiến tích, bách chiến bách thắng, tựa hồ có thể đụng tay đến. Mọi người thấy như thế trên chiến đài, Lâm Phong mở miệng nói, Thanh Liên thống lĩnh lộ ra một mảnh bình thản vui vẻ. Na, nọ, kỳ lạ thanh âm vang lên. Mới vừa rồi, ta tựa hồ cảm thấy kiếm ý chấn động. Người này thực lực, đến bây giờ còn chưa chân chính hiển lộ. Vô luận là ai bước lên đài chiến đấu, đều không nhất định có phần thắng. Thanh Liên thống lĩnh nói tự nhiên là đối Hắc Thằng thống lĩnh nói. Chỉ thấy Hắc Thằng thống lĩnh cười nhạt một tiếng, nói, nếu là Thanh Thanh chất nữ đi trước trên chiến đài, có thể hay không cùng người này đánh một trận? Ngoặc kép, không biết, Thanh Liên thống lĩnh cười nói, có khả năng thắng, đương nhiên cũng có thể bại. Dứt lời, cái kia ánh mắt đã rơi vào Tần Giao trên người, cười hỏi, Tần Giao chất nữ cho rằng, nhất định năng lực chiến thắng hắn sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Tần Giao trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một mảnh vui vẻ. Nhất thời Thanh Liên thống lĩnh cười rời đi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Nhìn tới Tần Giao một trận chiến này là không thể tránh né, Hắc Thằng thống lĩnh như là đã cùng hắn hạ tiền đặt cược, liền vì tranh giành mặt mũi này, trận chiến ấy Tần Giao cũng thế tất hội sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn trên chiến đài Lâm Phong, Thanh Liên thống lĩnh lộ ra một mảnh mỉm cười. Người này tiếp xuống khiêu chiến cũng không nhỏ. Lúc này chỉ nghe Hắc Thằng thống lĩnh mở miệng nói, 82 tháng Tống Đế trong thành, hạ vị Minh Hoàng này nhất cảnh giới, chẳng lẽ thực sự không người năng lực đánh bại thanh niên này sao? Tiếng nói vừa ra, đám người mũi nhọn lóe ra. Hôm nay Lâm Phong chỗ này đài chiến đấu ý nghĩa phi phàm. Chiến thắng Lâm Phong, thậm chí đã vượt qua bách chiến bách thắng chiến tích ý nghĩa. Thanh Liên thống lĩnh thấy Hắc Thằng thống lĩnh không ngờ nhiều lời, kích mọi người xuất chiến, không khỏi ánh mắt nhìn hướng đài chiến đấu, rơi tại Lâm Phong trên người, nói, thiếu niên nếu có thể bách chiến bách thắng, ta ban thưởng ngươi một gốc cây thanh liên. Một gốc cây thanh liên. Mọi người đồng tử co rút lại, ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Nhược người này bách chiến bách thắng, Thanh Liên thống lĩnh dĩ nhiên ban cho một gốc cây thanh liên. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh đây là thì sao? Càng như thế chú ý trận chiến này, Thanh Liên thống lĩnh dùng thanh liên nhập đạo. Thanh Liên đạo, bao dung vạn vật, hôm nay, hắn lại nguyện đem một gốc cây thanh liên ban cho người này. Chỉ cần hắn bách chiến bách thắng, mọi người thanh âm không ngừng. Lâm Phong nghe được dưới chiến đài âm thanh ồn ào, trong ánh mắt lộ ra một mảnh dị sắc, ngẩng đầu, hướng tới xem võ trên đài Thanh Liên thống lĩnh nhìn lại. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một mảnh dị sắc. Hắc Thằng thống lĩnh tựa hồ rất muốn có nhân đánh bại hắn, mà Thanh Liên thống lĩnh lại tựa hồ như vừa mới trái ngược, hy vọng hắn bách chiến bách thắng, thậm chí nguyện ý ban thưởng hắn thanh liên một gốc cây. Đa tạ thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong mỉm cười nói, hai người mục đích hắn không rõ ràng lắm, có lẽ là hai vị này thống lĩnh có mâu thuẫn, tuy nhiên, này đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không nói đến na, nọ, một gốc cây thanh liên rốt cuộc là vật gì, đã hai vị thống lĩnh chú ý, liền làm cho hắn càng tiếp cận mục đích của mình. Hắn thượng đài chiến đấu, bổn chính là vì hấp dẫn thành chủ phủ ánh mắt, mà na, nọ, xem võ trên đài thống lĩnh đại nhân, chính là nhất phương địa ngục chủ, tống đế dưới trướng đại tướng. Không cần, người nhược thắng, ta có thể được Hắc Thằng thống lĩnh một gốc cây địa ngục hòa. Cũng không có hại, Thanh Liên thống lĩnh thản nhiên nói. Mặt hàm mỉm cười, nghe được nói thế nhất thời tất cả mọi người suy đoán đến chuyện gì xảy ra. Xem ra là Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh tại đánh cuộc Lâm Phong cuộc chiến. Thanh Liên thống lĩnh xem trọng Lâm Phong năng lực bách chiến bách thắng. Mà Hắc Thằng thống lĩnh lại hy vọng có người có thể ngăn cản Lâm Phong bách chiến thắng. Đến mức xem võ dưới đài cổ trong đình nhân, bọn họ đã sớm biết hai vị thống lĩnh hạ tiền đặt cược. Chỉ có thể hận trên chiến đài Lâm Phong không phải mình. Tiếp xuống, lại có nhân bước lên đài chiến đấu. Người này thực lực mặc dù có chút lợi hại, nhưng cấp Lâm Phong áp bách xa không có Hàn Phong mãnh liệt. Nhưng mà đối với người khiêu chiến kia mà nói, cùng Lâm Phong đánh một trận chỉ là rơi xuống nhất tràng tan hoang danh tiếng mà thôi. Có thể cùng Lâm Phong này chủng cấp bậc cường giả giao thủ, cũng là một loại lịch lãm. Huống hồ nếu là may mắn chiến thắng Lâm Phong, có thể được địa ngục thống lĩnh yêu ái. Người này đương nhiên cũng đã thất bại, chắp tay đưa cho Lâm Phong 83 chiến thắng. Tiếp xuống chiến đấu, bước lên Lâm Phong đài chiến đấu khiêu chiến là người. Mặc dù thực lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng là tuyệt không phải rong nhân, đều xem như nhân vật phi thường lợi hại, đặt ở bình thường nếu là độc thượng đánh một trận đài. Tuyệt đối năng lực cướp đoạt 50 thắng chiến tích trở lên. Tuy nhiên như trước không ai có thể chân tránh uy hiếp được Lâm Phong. Rất nhanh, Lâm Phong chiến tích tăng vọt đến 97 thắng. Còn thẳng tam chiến, đám người ánh mắt lóe ra. Lâm Phong tái thắng tam chiến, liền được bách chiến bách thắng danh tiếng, có khả năng vào thành chủ phủ quân đoàn, có thể được Thanh Liên thống lĩnh một gốc cây thanh liên. Mọi người ánh mắt nhìn hướng xem võ trên đài hai vị thống lĩnh, chỉ thấy bọn họ đều phi thường đạm nhiên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lục Ngục công tử, nhưng vào lúc này, đám người chỉ thấy đài chiến đấu bên bờ địa có một đạo thân ảnh xuất hiện, không khỏi đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lục Ngục công tử xuất hiện, chẳng lẽ hắn hôm nay cũng muốn thấu tham gia náo nhiệt không được? Lục Ngục công tử tuy là hạ vị minh hoàng, nhưng cực phú nổi danh, đã từng đánh một trận chém giết nhiều hơn vị trung vị hoàng cường già. Thực lực đáng sợ, cùng Ma Y công tử nổi danh, hắn Lục Ngục thần thông uy lực vô cùng, làm cho người tiến vào địa ngục hữu tử vô sanh, phi thường lợi hại. Thấy Lục Ngục công tử xuất hiện, mọi người nhất thời lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. nếu Lục Ngục công tử đến, tất nhiên muốn lên đài chiến đấu cùng Lâm Phong va chạm. Ta đến lãnh giáo, lúc này, một đạo bạch y thân ảnh bước lên đài chiến đấu, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng nhằm phía Lâm Phong. Như là một đạo bạch sắc thiểm điện xẹt qua, đám người thấy chỉ có bóng dáng, thậm chí thấy không rõ lắm nhân. Thật nhanh kiếm, hảo tốc độ khủng khiếp, mọi người trong lúc đó đem ánh mắt rời về, nhìn về phía đài chiến đấu. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân bị được một luồng mãnh liệt kiếm ý bao phủ, bước nhân kiếm quang chém giết mà đến. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, người này tốc độ đáng sợ, khoái phương pháp thì hơn nữa khoái kiếm, đánh úp, nhất kích tất sát, oanh, Lâm Phong song trưởng hư không run lên, sông lớn cuồn cuộn, chiến xa lộc cộc, tử sông chiến xa trong lúc đó triển hôm khác khung, sát phạt vô tận, kiếm quang phiêu tán rơi rụng, chiến xa yên diệt, chôn vùi. Phảng phất hóa thành hư không mảnh vụn. Tuy nhiên lúc này, chỉ thấy Lâm Phong đưa tay một chảo, nhất thời lao tù xuất hiện, đem đối phương thân thể giam cầm. Liệt, đối phương trên người tuôn ra thao thiên kiếm ý, xé mở lao tù, lại thấy Lâm Phong lôi cuốn phong phương pháp thì phủ xuống. Vạn kiếp phủ xuống, tử vong kiếp nạn quấn quanh mà xuống. Oanh diệt đối phương vô cùng kiếm ý, lập tức quấn quanh đối phương thân hình. Cướp, Lâm Phong nhất tự phun ra, kiếp lực lao nhanh, hư không phảng phất đều phải nổ tan. Đối phương hét thảm một tiếng, lập tức chỉ thấy Lâm Phong thân thể rớt xuống. Một quyền oanh tại đối phương trên người, răng rắc âm thanh không ngừng, người nọ thân thể bị oanh bay ra ngoài. Hung hăng rơi xuống ở tại dưới chiến đài, trên người cốt cách kinh mạch cũng không biết vỡ vụn nhiều ít. Tự rước lấy nhục, Lâm Phong trào phúng một tiếng, khiến cho phía dưới mọi người thần sắc run lên. Những người này đều lấn Lâm Phong bất động sát niệm, bởi vậy tùy tiện, người này càng là trực tiếp từ dưới chiến đài liền xuất thủ. Tưởng muốn dùng khoái kiếm giết Lâm Phong, kết quả tự rước lấy nhục. Bị, được, Lâm Phong cuồng hành hạ một phen. 98 thắng, ngoặc kép, khoảng cách bách chiến thắng. Chỉ còn tối hậu lưỡng chiến. Tuy nhiên Lục Ngục công tử tựa hồ hơn nữa không có ý xuất thủ, khiến cho đám người lộ ra một mảnh dị sắc. Người này là muốn tối hậu đánh một trận xuất thủ, nghịch chuyển càn khôn sao? Cổ trong đình nhân nhìn Lục Ngục công tử, người này hơn phân nửa là loại nghĩ gì này, mà thứ 99 vị bước lên đài chiến đấu cường giả cũng bị Lâm Phong dễ dàng đánh bại, chính mình đạp hạ đài chiến đấu. 99 thắng, chỉ còn tối hậu đánh một trận. Đang ở đó nhân đạp hạ chiến đài lúc, chỉ thấy một đạo thân ảnh phá không, rõ ràng đúng là Lục Ngục công tử bước lên đài chiến đấu, tối hậu đánh một trận, muốn chung kết Lâm Phong. Chỗ đó, như vậy mà đúng lúc này hậu, đám người chỉ thấy Lâm Phong phía sau cũng có một đạo thân ảnh bay tới. Thân ảnh ấy chính là Nhất Thiếu Nữ, hơn nữa phi thường mỹ lệ, làm cho người đàn kinh ngạc chính là, người này, đúng là Hắc Thằng thống lĩnh con gái Tần Giao, nàng cũng muốn một trận chiến này. Đám người đồng tử co rút lại, trái lại không có lường trước đến này chủng cục diện. Hắc Thằng thống lĩnh cùng Thanh Liên thống lĩnh đối chọi gay gắt, tối hậu xuất thủ đúng là Hắc Thằng thống lĩnh ái nữ Tần Giao. Nàng tưởng muốn tự mình xuất thủ chung kết Lâm Phong 99 chàng thắng liên tiếp chiến tích, làm cho hắn thua ở tối hậu nhất chàng. Đi xuống, Tần Giao ánh mắt nhìn Lục Ngục công tử, mở miệng nói. Lục Ngục công tử con mắt rất nhỏ, hơi khẽ nheo lại lúc, làm cho người ta cảm giác này là lãnh, phi thường lãnh. Một trận chiến này, ta đến chiến, Lục Ngục công tử mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể có một người đứng ở phía trên. Tần Giao lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên, Lập tức nàng thân hình lóe ra, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới Lục Ngục công tử mà đi. Một màn này khiến cho mọi người ngạc nhiên. Còn chưa cùng Lâm Phong chiến, Tần Dao lại cùng Lục Ngục công tử chiến, mà bắt đầu. Hỏa, một đạo khẽ giọng phun ra. Trong khoảnh khắc, đám người chỉ thấy Lục Ngục công tử dưới chân sinh ra hắc ám hỏa diễm. Này luồng hỏa diễm phảng phất tới từ địa ngục loại, hung ác đáng sợ, trực tiếp quấn quanh trên xuống. Địa ngục hỏa, Lục Ngục công tử sắc mặt biến hóa, lập tức song trưởng ngưng ấn. Trong khoảnh khắc xung quanh người hắn xuất hiện lục đại nước xoáy, phảng phất là lục phương như địa ngục, nhân không thể gần người. Đốt, Tần Dao xuất hiện ở Lục Ngục trước, tại nàng ngồi xuống, lại vững vàng trên nhất đoàn kinh khủng địa ngục hỏa, trực tiếp xâm nhập lục phương trong địa ngục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.